đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, chương 794, Chu Tâm. Bốn cang, vừa dứt lời, Thiên Vũ Viện chúng tu hành giả cấp tốc bay đến một bên. Triển khai một bộ bỏ qua một bên quan hệ tư thế. Phi tinh trai chúng tu hành giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Diêu Thanh Tuyền cười vang nói. Ta đã sớm nhìn phi tinh trai cái này đoàn người không vừa mắt. Lục tiền bối, giao cho ta cùng Triệu Giang Hà đầy đủ. Lục Châu lắc đầu nói ra. Lão phu hai tên đồ nhi xuất mã. Là đủ, hai người các ngươi, không cần nhúng tay. Diêu Thanh Tuyền rất là cảm động. Lão tiền bối làm sự tình lệnh người không phục không được. Liền thu thập tàn cuộc loại chuyện này. Đều muốn phân phó đồ đệ của mình đi làm. Mà không cần bằng hữu. Đơn cái này phần thái độ. Hắn nhóm như thế nào không vui lòng phục tùng. Hai người lui xuống dưới. Lục Châu nhìn về phía Thiên Vũ Viện. Đúng lúc này. Tư Không Bắc Thần lên tiếng nhắc nhở. Triều đình tu hành người đến. Tại phía đông chân trời. Hàng ngàn hàng vạn lít nha lít nhít tu hành người. Giống như mây đen áp đỉnh. Trùng trùng điệp điệp đánh tới. Thiên Vũ Viện đám người lộ ra nét mừng. Có thể cứu. Phi tinh trai càng là cuồng hỉ. Lục Châu nhìn thoáng qua đến tu hành người. Giống như có điểm không tốt lắm a. Trừ đỉnh phong tạp. Khác phương thức tác chiến. Đã dùng tận. Trừ phi hiện tại liền mua tạp. Có thể như vậy. Chẳng phải là một mực hao tổn. Thật vất vả tích lũy nhiều công đức như vậy. Đỉnh phong tạp thật che không nóng sao. Ngay tại Lục Châu suy nghĩ đối sách thời điểm. Tư Không Bắc Thần nói ra. Để ta chặn lại hắn nhóm. Tư Không Bắc Thần tả hữu sứ ánh mắt. Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà theo cùng siêu lấy phía trước bay đi. Không bao lâu. Nhân mã của triều đình. Đến 100 mét có hơn địa phương. Phía trước nhất một người. Rõ ràng không giống bình thường. Thân mang đỏ trắng khôi giáp. Cái khác thuần một sắc hắc sắc khôi giáp. Người này hẳn là dẫn đội thủ tướng. Triều đình đội ngũ ngừng lại. Kia thủ tướng cao giọng nói. Ta kinh đô ngự lâm quân phó thống lĩnh lộ chiến. Phụng mệnh trước tới bắt dị tộc. Dị tộc người ở đâu? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tư Không Bắc Thần cũng không nói chuyện. Mà là lặng lẽ tế ra pháp thân. Một tòa cao tới 20 trượng pháp thân. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hồng liên thập diệp nở rộ. Từ từ xoay tròn. Chiếu sáng giữa trời. Cùng siêu vẹo trời chiều hòa lẫn. Chiếu sáng rạng rỡ. Lộ chiến vừa trang bước xong. Nhìn đến cái này cao ngất như mây 20 trượng pháp thân. Nhướng mày. Thập diệp. Diêu Thanh Tuyền nói ra. Nhìn thấy Tư Không điện chủ còn không nhanh chóng làm lễ. Phó thống lĩnh lộ chiến nghe nói. Biến sắc. Nói ra, cửu trọng điện, Tư Không tiền bối, Tư Không Bắc Thần thu hồi pháp thân. Rất rõ ràng, cái này một chiêu bày ra pháp thân, để lộ chiến các loại người kiêng dè không thôi. Tư Không Bắc Thần nói ra, làm lễ liền miễn, trở về nói cho ngươi ra đại thống lĩnh Hạ Hầu Sinh. Nơi này không có dị tộc người. Không có, lộ chiến ánh mắt đảo qua phía trước, nhìn đến Thiên Vũ Viện cùng phi tinh trai người. Phi tinh trai một tên tu hành người nói. Lộ thống lĩnh, nhanh nhanh nhanh cứu cứu ta. Chấm ngoặc kép, lộ chiến lộ ra tiếu dung. Ta giống như nghe đến tiếng kêu cứu. Ngươi nghe lầm, Diêu Thanh Tuyền nói ra. Phổ thiên chi hạ đều là vương thổ. Bên kia hình như là phi tinh trai người. Phi tinh trai vì triều đình hiệu lực nhiều năm. Há có thể thấy chết không cứu. Tư Không tiền bối, mời ngài nhường một chút. Nếu không, ta không tốt hướng cung bên trong bàn giao. Phi tinh trai nghe cái này lời nói. Nội tâm cuồng hỉ, lộ thống lĩnh, hắn liền là dị tộc người. Hắn nhóm đều là, Diệp Chân trưởng lão cùng trai chủ đều bị hắn nhóm giết. Lời vừa nói ra, lộ chiến trao mày, can hệ trọng đại, Tư Không tiền bối, tha thứ ta không thể từ mệnh. Làm can, Diêu Thanh Tuyền quát. Liền xem như Hạ Hầu Sinh đích thân đến, cũng không dám dùng cái này chủng khẩu khí cùng nhà ta điện chủ nói chuyện. Ngươi là cái thá gì? Cái này vừa nói, lộ chiến sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực lực phi tôn, hoàn toàn chính xác không có gì để nói nhiều. Hôm nay trước đến, vốn cho rằng có Trần Thiên Đô cùng Diệp Chân giật dây. Triều đình chỉ cần cho cái chèo trống là đủ. Lại không nghĩ rằng, thành trước mặt bộ dáng như vậy. Tư không tiền bối, ta vô ý đỉnh đụng ngài. Chuyện ngày hôm nay, cùng ngài cửu trọng điện không quan. Ta muốn bắt là những cái kia dị tộc người. Phi tinh trai cùng thiên vũ viện xảy ra chuyện. Triều đình đương nhiên phải chủ trì công đạo. Nếu không, còn như thế nào giúp đỡ thiên hạ? Tựu tại tư không bác thần còn muốn nói chuyện thời điểm thân sau. Cách đó không xa, Lục Châu hờ hững mở miệng. Đã như vậy, kia liền không cần giúp đỡ thiên hạ. Lộ Chiến ánh mắt chuyển rời đến vị kia tóc trắng xóa trên người lão giả. Ngươi là người nào? Lộ thống lĩnh, là hắn giết trai chủ cùng Diệp trưởng lão. Cũng là hắn giết thiên vũ viện tổng giáo tập. Phi tinh trai trưởng lão đã không thèm đếm xỉa. Dù sao là một con đường chết. Chỉ có cái này dạng. Còn có một chút hy vọng sống. Thiên vũ viện tu hành người. Lại giữ im lặng. Lộ Chiến khua tay nói. Kẻ giết người đền mạng. Đạo lý này ngươi phải hiểu. Lục Châu nói ra. Là người nào cho ngươi dũng khí. Cùng lão phu khiêu chiến. ... Tư không bác thần lại lần nữa cảm nhận được Lục huynh trong giọng điệu sát ý. Hắn vội vàng nói. Mau cút. Đỉnh đụng Lục tiền bối. Liền xem như hạ hầu sinh đến. Cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái này là. Ta không bác thần nói. Hắn đem tư không bác thần bốn chữ cắn đến rất nặng. Mặc dù biết Lục Châu tu vi khó lường. Có thể hắn không muốn theo triều đình bạo phát cái này lớn chiến hỏa. Lộ Chiến nói ra, ta có thể cút, có thể, phi tinh trai cùng thiên vũ viện người, ta muốn dẫn đi, nếu không, ta như thế nào hướng cung bên trong bàn giao. Gặp tư không bác thần thái độ kiên quyết, hắn đã tuyển trạch lùi lại mà cầu việc khác, phiết qua phụ cận Nhiếp Thanh Vân lúc, lại phát hiện Vân Sơn đệ tử, mỗi người giống như là xương đánh quả cà, mảy may không ngẩng đầu được lên. Nhiếp tông chủ. Lộ Chiến hô một tiếng. Nhiếp Thanh Vân chắp tay. Chuyện hôm nay, cùng ta Vân Sơn không có liên quan. Mời Lộ thống lĩnh không nên làm khó ta. Ngươi muốn làm gì, cũng đừng kéo lên ta. Lui ra phía sau, Vân Sơn đệ tử hướng sau bay. Cách xa xa, thối lui đến không sai biệt lắm thời điểm. Nhiếp Thanh Vân đột nhiên lại nói. Lộ thống lĩnh, ta có một cái lời khuyên. Mời nói. Ta nếu là ngươi, liền thành thành thật thật trở về. Nói xong, Nhiếp Thanh Vân quay người rời đi. Lộ Chiến bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ngươi nhóm đến cùng muốn làm gì? Phi tinh trai đã làm sai chuyện. Đương nhiên phải trừng phạt. Diêu Thanh Tuyền nói ra. Hắn nhóm triều đình người. Ta xem ai dám động. Lộ Chiến trực tiếp cho bọn hắn cài lên triều đình mũ. Tư không bắc thần nói ra. Diệp Chân, anh mộc quốc người, pháp thân cửu anh, nhiều năm xâm chiếm đại đường, danh phù kỳ thực dị tộc người, Lục tiền bối chu sát dị tộc, ngươi muốn bảo vệ dị tộc, còn dám cuồng ngôn giúp đỡ thiên hạ. Vậy ta mặc kệ, ta chỉ phụng mệnh làm việc. Hôm nay ta tại nơi này, người nào cũng không thể động phi tinh trai. Lộ Chiến nói ra, Lộ Chiến biết rõ đánh không lại thập Diệp. Liền bắt đầu cầm triều đình áp trụ đám người. Tựu tại hắn cho là ăn chắc những người này thời điểm Lục Châu phất tay áo mở miệng. Giết, Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Trường sinh kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức kim sắc kiếm cương đại tác. Hướng phi tinh trai đệ tử cùng các trưởng lão bay đi. Vu Chính Hải cất cao giọng nói. Nhị sư đệ, so một lần, như ngươi mong muốn, sát na ở giữa, phi tinh trai lơ lửng khu vực. Toàn bộ bị lít nha lít nhít đao cương cùng kiếm cương bao phủ. Kêu thảm thanh âm, đứt gãy tiếng liên tục, chân cụt tay đứt, máu tươi bắn tung tóe. Liền cái này tại triều đình mặt, giết tiến phi tinh trai. Lộ Chiến tức giận đến hai mắt trừng lớn. Toàn thân phát run, ngươi đinh đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 500. Nhất đến ngũ diệp ban thưởng điểm số giảm xuống. Nhất đạo đạo tiếng nhắc nhở, không ngừng truyền vào Lục Châu tai bên trong. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem sắc mặt tái xanh Lộ Chiến. còn nói một câu lệnh người không rét mà run nói. Tư Không Bắc thần, như này không biết cân nhắc người. Lưu lấy Sang Nam, Sang Nam. Tư Không Bắc thần sửng sốt một chút. Có thể ngữ cảnh ý tứ đã rất rõ ràng. Lúc này chỉ vào Lộ Chiến nói. Thôi, ngươi mệnh lưu lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.